Siêu thần yêu nghiệt, chương 489, thực lực của thần thần. Góc truyện audio.com. Lương Âm và Liễu Nhu ngồi trên thân rõ ràng. Mấy người chuẩn bị xuất phát thì lại thấy phía trước đi tới mấy trăm ma linh thân hình cao lớn. Tướng mạo dữ tợn, sát khí đằng đằng. Ma linh sao? Xấu quá, thần thần ngoác miệng cười. Theo ta được biết, những tên ma linh có thể ngửi được khí tức nhân loại. Liễu Nhu nói, Liễu sư thích nghiên cứu sách cổ cho nên kiến thức của nàng nhiều hơn người bình thường. Khó trách Lâm Chỉ Khê xưng nàng là bách khoa toàn thư. Soát, nhưng vào lúc này, một tên linh vương ma linh từ đằng xa bay tới. Song trưởng vung lên, ma khí cuồng bạo cuốn tới. Thực lực nó là linh vương hậu kỳ. Một kích này đạt tới 800 trọng. Tương đương với vũ vương đỉnh phong phàm giới. Hỏa long, Lương Âm lăng không bay lên. Tay ngọc vung ra, tâm hỏa nóng rực xuất hiện hóa thành một đầu hỏa long gào thét. Trong nháy mắt thôn phệ ma khí, tên linh vương kia cảm nhận được tâm hỏa nóng rực. Trong con ngươi lóe ra kiêng kỵ. Hỏa diễm cường đại nhất thần giới là khắc tinh ma khí. Soát, Lương Âm rơi trên lưng rõ ràng. Rõ ràng nện bước mạnh mẽ lách qua vọt tới Trà Bộ Lạc. Từ Thiết Cốt Thành một đường phi nước đại vạn lý cho đến bây giờ tiến vào mảnh đất thí luyện. Tật Phong kiếm xỉ hồ căn bản không có nghỉ ngơi. Nhưng tốc độ vẫn nhanh như cũ. Chủ nhân nguy cơ sớm tối. Thân là khế ước thú, nó cũng đã quên mệt mỏi. Chỉ cần có chút khí lực thì một mạch chạy đi. Nháy mắt, tam nữ một thú. Đã kéo dài khoảng cách với ma linh. Bất quá, ma linh trời sinh địch ý đối với nhân loại. Cho nên mấy trăm tên ma linh vẫn đuổi theo không bỏ. Mà, khí tức nhân loại khuếch tán. Ngày càng nhiều ma linh cảm ứng được. Từ trong bộ lạc lao ra. Đại hoang mạc, cuồng phong gào thét. Cát vàng phiêu đãng. Cửa sơn động vân phi dương đang nằm đã sớm bị cát bụi bao trùm. Hắn yên tĩnh nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, vẫn lâm vào trong hôn mê sâu. Cưỡng ép vận chuyển trí bảo cửu phẩm đả kích linh hồn hắn quá lớn. Muốn tự mình thức tỉnh rất khó khăn. Hôn mê bất tỉnh như vậy cũng nhờ trước kia hắn là chiến thần. Đổi lại người khác, linh hồn khẳng định vỡ nát. Pháp bảo càng mạnh càng không phải người bình thường có thể vận dụng. Để có thể vận dụng không chỉ cần phải có đầy đủ thực lực mà còn phải có linh hồn lực tương ứng. Nếu không chơi với lửa có ngày chết cháy. Không được đại xà nói. Khí tức hắn ngày càng suy yếu. Chỉ sợ sống không qua ba ngày. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, trơ mắt nhìn hắn chết. Đại xà có chút sụp đổ. Nó cũng muốn cứu Vân Phi Dương. Nhưng nó chỉ là một đại xà thì có thể làm như thế nào? Trà Bộ Lạc, sau khi Thác Bạt Linh Hoàng xuất hiện sớm đã hóa thành phế tích. Tật Phong kiếm xỉ hổ một đường phi nhanh rốt cục lại tới đây. Cái mũi run run, ngửi ngửi khí tức chủ nhân còn sót lại. Bởi vì thời gian quá lâu, mùi vị di lưu trong không khí rất mờ nhạt. Nó cần thời gian phân tích phán đoán. Đằng sau Tật Phong kiếm xỉ hổ, quanh thân Lương Âm lấp lóe hỏa diễm nóng rực. Khí thế phi phàm, phía trước nàng, có hơn ngàn ma linh, nàng và Liễu Nhu là phàm nhân. Quanh thân tản mát ra mùi vị nhân tộc làm cho ma linh xung quanh mấy chục dặm cũng có thể cảm nhận được mà tiến đến vây công. Chấm, vù vù tâm hỏa cháy hừng hực, khiến cho nhiệt độ chung quanh nhảy lên tới cực hạn. Ngàn tên ma linh không dám tới gần, chỉ có thể rằng co như thế. Lên! Linh vương ma linh nổi giận gầm lên. Soạt, ngàn ma linh chịu đựng nóng rực. Ầm vang giết tới. Ma linh tộc trong tiểu thế giới chỉ có thể tiếp nhận thần thiết lập. Coi nhân loại là tử địch. Dù tâm hỏa rất khủng bố thì bọn chúng cũng dũng cảm thiêu thân lao vào lửa. Nóng nảy, Lương Âm thi triển ra vũ kỹ hỏa hệ. Hỏa diễm khắp thiên không, phảng phất như sóng biển bao phủ cả bầu trời. Trăm tên ma linh vọt tới, đầu tiên bị bốc hơi trong nháy mắt. Giết giết, ma linh vẫn điên cuồng vọt tới. Vân Phi Dương sở dĩ có tính toán chinh phục ma linh tộc. cũng bởi vì ưa thích loại tính cách không sợ chết này. Nếu như được huấn luyện nghiêm chỉnh tuyệt đối là tiên phong mạnh nhất. Hô, Lương Âm vì tranh thủ thời gian cho tật phong kiếm xỉ hổ. Không ngừng thao túng hỏa diễm, thiêu từng tên ma linh. Hỏa diễm tuy mạnh nhưng cũng không chịu nổi ma linh nhiều. Thương vong hơn phân nửa. Chúng rốt cục xông lên vây quanh tên nhân loại này. Ba trường tiên Lương Âm bay ra. Vung vẩy ra từng đạo lưu quang hỏa diễm. Cận thân chém giết ma linh. Bành bành bành. Roi lửa loạn vũ. Ma linh phai mờ. Trải qua chém giết. Sắc mặt Lương Âm trở nên ngưng trọng. Cứ tiếp tục đánh xuống thì chưa giết sạch ma linh. Mình đã kiệt sức rồi. Bịch, Thần Thần đứng bên cạnh rõ ràng. Hóa thành hình dáng bạch hồ. Đôi mắt lấp lánh hiện ra bộ dáng hung hãn. Thể trạng nháy mắt phóng to. Trong khoảnh khắc, một đầu hồ ly đáng yêu hóa cao 10 trượng. Nguyên bản một cái đuôi hóa thành 9 cái. 9 đuôi phiêu đãng giữa không trung. Bộc lộ ra khí tức vương giả. Liễu Nhu đứng bên cạnh, thấy một tiểu nữ hài đột nhiên hóa thành hồ ly, nhất thời ngây ra như phỗng. Sau khi nàng nhìn thấy hình thái của Thần Thần, trong con ngươi lóe ra khó có thể tin. Nói, đây là, thần giới có mảnh đất rừng xanh hồ tộc chiếm cứ. Ngàn năm hóa một đuôi, 9000 năm hóa cửu vĩ, được xưng cửu vĩ thiên hồ, vương của hồ tộc. Ghi chép trong sách xưa xuất hiện trong thức hải Liễu Nhu. Nàng cả kinh nói, thần, thần thú, cửu vĩ thiên hồ, nữ nhân này biết rất nhiều chuyện, thật sự là bách khoa toàn thư. Giống, thần thần hóa thành cửu vĩ thiên hồ ngửa đầu hô to. Lập tức nâng lên chân trước, đánh tới ma linh vây khốn Lương Âm. Sau khi kết thúc thiên tài thi đấu, Vân Phi Dương đưa tinh hạch của Hoàng Kim Bá Vương Long cho nàng phục dụng. Nàng tiêu hóa 3 tháng thực lực cũng thuận lợi đạt tới ngũ phẩm đỉnh phong. Vượt qua tật phong kiếm xỉ hổ. Ầm ầm một chân thần thần đạp xuống uy lực to lớn. Mấy trăm ma linh trong nháy mắt bị quét bay. Ây, Lương Âm có chút mộng. Mới vừa rồi còn là nữ oa đáng yêu. Trong nháy mắt đã biến thành một đầu hồ ly thực lực còn mạnh hơn mình. Một màn này thực quá quỷ dị. Chẳng lẽ, nó cũng là khế ước thú của Vân Phi Dương? Tiểu bạch hồ đó hả? Trước mặt người khác trực tiếp hóa thành hình dáng cửu vĩ thiên hồ. Thân phận thần thần khẳng định giấu giếm không được. Cho nên cũng nó cũng không thèm để ý tâm niệm khẽ động. 9 cái đuôi bỗng nhiên chụp về phía ma linh. Rầm rầm rầm một trận cuồng oanh loạn tạc, ma linh còn sót lại đều chết dưới đuôi thần thần, duy chỉ còn lại tên linh vương kia thôi. Ừng ực, ma linh linh vương hậu kỳ nuốt một miếng nước bọt, trong con ngươi lóe ra sâu kỳ, muốn chuồn, muốn chạy, thần thần tiến lên, 9 cái đuôi hóa thành 9 đạo lưu quang, hùng hăng đánh qua. Tên linh vương có thể so vũ vương đỉnh phong kia bị thần thần đánh thương tích đầy mình. Cuối cùng ngã trên mặt đất, khó có thể động đậy. Cùng cảnh giới, thực lực ma linh tộc tuy mạnh hơn võ giả vạn thế đại lục. Nhưng trước mặt thần thú cửu vĩ thiên hồ, tuyệt đối không đáng chú ý. Thần thần ngũ phẩm đỉnh phong một khi bạo tẩu, thậm chí có thể đánh nhau một trận với vũ hoàng sơ kỳ. Nếu như Vân Phi Dương biết tiểu gia hỏa mình dưỡng 5 năm rốt cục trưởng thành, nắm giữ lực chiến đấu không tầm thường, nhất định sẽ rất vui mừng. Cách chương.